Chương 1952, y học và cuộc sống là hai khái niệm khác nhau. Quách Bảo Thái kết hôn được 13 năm, nhưng vào khoảng 6-7 năm trước, Quách Bảo Thái đã bị xuất huyết não do uống rượu. Hiện bệnh vẫn chưa trị dứt điểm, đi đứng không tiện, nói chuyện không rõ ràng, đừng nói là đi làm thêm, ngay cả cuộc sống cơ bản cũng không thể tự mình lo liệu lúc đầu. Hoắc Kim Diệp ở nhà chăm sóc anh ta, nhưng sau đó đã ra ngoài làm việc, 5 năm không có trở về nhà. Đó là còn chưa kể đến, một xu tiền cũng không gửi về. Nếu không phải liên quan đến chuyện sống chết, anh ta thật sự không muốn tới. Nói trắng ra thì tình cảm của hai vợ chồng đã sớm tan vỡ. Nếu như không phải vì muốn cho con trai một lời giải thích công bằng, có nói cái gì anh ta cũng sẽ không tới. Nhạc Nhạc ở bên này thấy Dương Béo vừa xuất tiền vừa xuất lực, không nhịn được mà lầm bầm một tiếng, tên Dương Béo này quá tích cực rồi đó, đúng là điển hình của có tật giật mình mà. Quách Bảo Thái này cũng thật ngốc, chuyện này rõ ràng như vậy, mà cũng không biết tức giận. Tiểu Lâm một bên đi ngang qua, nghe thấy Nhạc Nhạc đang chửi thầm, không nhịn được nói, có thể đã sớm không còn tình cảm gì rồi sau khi thanh toán viện phí, Quách Bảo Thái và con trai từ đầu đến cuối cũng không đến nhìn. Hoắc Kim Diệp một cái. Buổi trưa, Dương Béo mời Quách Bảo Thái đến tiệm cơm, trước tiên thu xếp cho đứa trẻ ở một nhà trọ nhỏ. Sau đó ngồi xuống gọi mấy món ngon và vài chai rượu. Sau khi uống được khá nhiều, Quách Bảo Thái thở dài, anh Dương, thật ra tôi không trách anh, tôi chỉ tự trách bản thân mình đã không thể cho Diệp Tử một cuộc sống tốt, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình, tôi không can thiệp vào quyết định của cô ấy, nhưng... Hiện tại cứ không rõ ràng như vậy, cũng không đúng, anh cho tôi biết phòng khám kia, bây giờ tôi lập tức đi kiện bọn họ, tôi cũng không tin bọn họ còn có thể làm cho tôi tàn phế. Dương Béo nghe xong liền biến sắc. Hắn mưu tính lâu như vậy, sao có thể để cho Quách Bảo Thái làm hỏng việc được? Người anh em, cậu đây là đang làm càn. Lúc Diệp Tử phẫu thuật, đã chấp nhận để bác sĩ lập giấy sinh tử. Ban đầu người ta còn không chịu làm, phải thu vào mấy ngàn đồng mới đồng ý. Quách Bảo Thái duỗi cổ, vậy cũng không thể ức hiếp người quá đáng, bây giờ người cũng đã mất, mà còn thu tiền, tôi phải đi kiện bọn chúng. Dương Béo gật đầu, được được, chuyện này cậu không cần phải lo, tôi tìm hiểu được, chỗ khám bệnh kia đúng là có vấn đề. Dựa theo quy định của nước ta, khẳng định không thể làm phẫu thuật phá thai. Em Hoắc bị bọn chúng biến thành như vậy, dù sao cũng phải cho em ấy một cái công đạo, chuyện này cậu yên tâm, anh trai nhất định sẽ đòi một lời giải thích về cho cậu. Tôi có quen một người làm bên luật. Anh ta nói, những người gây ra chuyện này, nếu như bị kết án, có thể sẽ phải bồi thường được con số này. Dương Béo dựng một ngón tay lên. Quách Bảo Thái sáng mắt lên, 1 vạn. Dương Béo lắc đầu. Quách Bảo Thái hai mắt nhất thời đều lóe sáng, có chút kích động nói, 10 vạn. Dương Béo vỗ bàn một cái, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, làm thế nào cũng phải 100 vạn, đây chính là lý do mà tôi tìm cậu tới, cậu nghe tôi. Anh trai sẽ không hại cậu, lấy được số tiền kia rồi, tôi cũng không cần nhiều, tôi chuẩn bị thu xếp, tôi lấy 30 thôi, 70 còn lại cậu cứ cầm về lo cho con ăn học thật tốt. Quách Bảo Thái nghe xong, vội lục tìm từ trên người lấy ra một hộp thuốc lá giá rẻ đã nhăn nhúm, đốt cho đối phương một điếu, anh Dương, anh hút thuốc đi, chuyện này còn phải nhờ anh Dương giúp một tay, tôi cũng không phải người tham lam, 50 vạn là được, dù sao muốn nhờ vả quan hệ hay làm gì cũng đều phải dùng đến. Tiền một thời gian sau, Dương Béo dắt tới một đám bạn. Những người này đều là cấp dưới của anh ta khi làm quản đốc ở công trường trước đây. Dắt tới vốn là để đe dọa Quách Bảo Thái. Nói thật ra thì Dương Béo hoàn toàn không để Hoắc Kim Diệp vào mắt. Là vào lúc, cô ta ở nhà hắn làm bảo mẫu, một đêm uống say, loạn choạng mà trở về. Hoắc Kim Diệp một lòng muốn ở lại không rời đi, đối với Dương Béo hiển nhiên là thật lòng thật dạ. Sau đó trong lúc choáng váng, đã làm hết những chuyện này. Có điều Dương Béo quanh năm suốt tháng ở bên công trường, có một người phụ nữ thành thục nấu cơm xoa bóp hầu hạ cho như vậy, cũng không vấn đề gì. Cho đến khi đối phương mang thai, lúc này hắn mới cảnh giác, sợ đối phương sẽ gây rắc rối cho mình. Nên mới đưa đến phòng khám để phá thai, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này phiền phức hơn rất nhiều, vốn nghĩ rằng Hoắc Kim Diệp còn có chồng con, Dương Béo cũng sợ sẽ dính vào rắc rối. Nhưng không nghĩ tới, Quách Bảo Thái này căn bản đã không có tình cảm gì đối với Hoắc Kim Diệp. Vì vậy mới nảy sinh ra ý tưởng như thế này. Cho nên... Những ngày kế tiếp dưới sự chỉ dẫn của Dương Béo, Quách Bảo Thái dẫn theo con trai, còn đưa theo một đám người đến phòng khám làm ầm ĩ, hơn nữa, một bên còn dùng luật sư để uy hiếp đối phương. Lo lắng cái chết đột ngột của Hoắc Kim Diệp sẽ ảnh hưởng đến vụ kiện. Vì thế, Dương Béo tích cực đưa tiền, để giữ lại một hơi thở cho cô. Ở bên này Tân Yến cũng vì tội nghiệp cho đứa trẻ, nên tích cực điều trị cho Hoắc Kim Diệp. Nhưng, mọi thứ lại đang dần trở nên phức tạp hơn. Chỉ ít ngày sau, đám người Quách Bảo Thái đến bệnh viện, nói muốn đưa vợ mình về quê, từ bỏ việc điều trị. Bác sĩ, chúng tôi không có tiền, con trai tôi vẫn còn phải đi học, nên chúng tôi bỏ cuộc mà ngay lúc này, Tân Yến đã tìm ra được một chút điểm sáng trong việc điều trị cho bệnh nhân, cô vội vàng nói, tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn nhiều, mọi người không muốn suy nghĩ kỹ hơn chút nữa sao? Tôi nghĩ nếu anh kiên trì điều trị trong khoảng một tháng, bệnh nhân sẽ có thể hồi phục thêm vài phần. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Quách Bảo Thái ngay lập tức thay đổi một ngày hơn một vạn, ngay cả thần tiên cũng không ở nổi. Mà vẻ mặt của Dương Béo lại càng biến đổi. Hoắc Kim Diệp chết đi sẽ tốt cho tất cả mọi người. Ngàn vạn lần không thể cứu, thế là, hai người họ cùng hợp lực. Lúc này, Quách Bảo Thái đã mang trong người 50 vạn chuẩn bị về nhà. Cũng không muốn vì một Hoắc Kim Diệp mình không còn tình cảm mà phải tiêu tốn số tiền này, nên vội vàng quyết định, mà Dương Béo bên này cũng vô cùng nhiệt tình, đích thân tìm một chiếc xe đến bệnh viện. Lái xe đưa một nhà ba người quay trở về. Thậm chí tự mình lo xong tang lễ, lúc này mới rời khỏi vùng nông thôn nhỏ kia. Trong lúc chôn cất, trước mộ có ba người đang quỳ. Dương Béo thở phào nhẹ nhõm, Quách Bảo Thái cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có đứa nhỏ rơi lệ. Cứ như vậy, mọi chuyện chính thức kết thúc, mà Tân Yến cũng sau này mới biết được chuyện này. Trong cuộc họp thường kỳ vào thứ hai, sau khi Tân Yến báo cáo chuyện này, mọi người đều im lặng. Y học và cuộc sống là hai khái niệm khác nhau. Bên trong bệnh viện cứ như vậy, đầy rẫy những lòng người khó đoán và những mảnh đời hỗn độn. Chương 1953, hay là tôi thử xem sao? Bên trong viện nghiên cứu dược phẩm mới Trần Thương của khu phát triển công nghệ cao tỉnh Đông Dương. Nó đã chính thức đi vào hoạt động được vài tháng, mọi người đều đang nỗ lực nghiên cứu khoa học, với hy vọng sẽ chinh phục được bệnh Parkinson trong thời gian sớm nhất. Sau khi Trần Thương nêu ra những điểm tương đồng giữa bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson, tiến độ của toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học sẽ luôn mang đến cho con người sự ảo tưởng, có nghĩa là mỗi bước đột phá đều khiến người ta cảm thấy như một tiến bộ lịch sử. Và họ đều cho rằng mình có thể đạt được kết quả rất tốt. Nhưng kết quả là, sau mỗi lần đột phá, người ta sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng độ khó của vấn đề này lại trở nên cao hơn. Muốn giải quyết được vấn đề thì cần phải có các yếu tố suy nghĩ và học tập, cùng với ngành học phải tăng lên. Bản thân giáo sư Chương Mục cũng tham gia vào việc nghiên cứu bệnh Alzheimer. Vì vậy khi Trần Thương chỉ ra rằng enzyme của AEP có thể biến đổi protein tau để khiến nó tăng tính nhớt và độc. Do đó, các loại thuốc ức chế AEP thường cho thấy những lợi ích nhất định trong việc điều trị các mô hình động vật mắc bệnh Alzheimer. Nếu như vậy, phải chăng có một loại enzyme có thể làm tăng độc tính của alpha, sinsun? Câu hỏi này thực sự phức tạp, thậm chí có thể nói là như mò kim đáy bể. Không ai có thể tìm thấy một enzyme trong mô phức tạp để chứng tỏ rằng thứ này là để thúc đẩy bệnh lý sau khi sinh xuân chồng chéo. Điều này đòi hỏi phải có kỹ thuật sinh học phức tạp để giải quyết. Có những cuộc thảo luận căng thẳng đã diễn ra trong văn phòng. Tedanis có chút cau mày và nói, tiến độ của dự án enzyme hiện nay quá chậm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác từ giáo sư Konsin, mỗi lần nói đến chuyện hợp tác. Bên kia đều tìm đủ loại lý do. Hai. Thấy Tedanis thất vọng như vậy, mọi người cũng không biết an ủi làm sao. Konsin và Tedanis từng là đối tác rất tốt. Nhưng kể từ khi Tedanis đến Trung Quốc, danh tiếng của anh ấy ở trong giới giống như một cái mông cong, ai ai cũng né. Thành thật mà nói, hầu hết thời gian, nghiên cứu khoa học được chia thành ranh giới quốc gia. Ngay cả khi nhiều người không muốn thừa nhận điều đó, họ vẫn sẽ tìm ra nhiều lý do để thuyết phục bản thân và những người khác. Ví dụ như bây giờ, Trần Thương quả thật là người có tiến bộ nhanh nhất trong lĩnh vực nghiên cứu Parkinson. Nhưng tại sao những chuyên gia quyền lực đó lại không muốn tham gia? Có phải vì họ ngu ngốc không hiểu? Dĩ nhiên là không phải, bạn cứ tài giỏi là mọi người sẽ tham gia cùng bạn. Một vấn đề rất thực tế, nghiên cứu khoa học luôn giống như một mối quan hệ cạnh tranh. Chỉ cần bạn không đưa ra thành quả thì dù bạn có dẫn đầu như thế nào cũng không được coi là thành công, cũng giống như bây giờ, trong viện cần các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật enzyme. Nhưng những chuyên gia hàng đầu này thực sự rất khó tìm. Có quá ít những đối tác cũ của Tedanis sẵn sàng đến, tuy nhiên, bản thân công nghệ sinh học trong nước đang ở giai đoạn sơ khai và việc nghiên cứu về các enzyme protein thực sự rất khó khăn. Ngay cả việc tách và tinh chế enzyme đơn giản nhất cũng phải sử dụng một số công nghệ tách màng sinh học đã bị Mỹ loại bỏ cách đây 5 năm. Đây là những nghiên cứu cơ bản, nhưng những nghiên cứu cơ bản này lại quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có nghiên cứu khoa học nào được sinh ra từ không khí. Chương Mục là người phụ trách, không nhịn được thở dài. Phát triển nền y học nước nhà thực sự không chỉ là xóa bỏ sự lạc hậu của công nghệ dược phẩm, mà còn vì phát triển nền y học là một ngành học có tính tổng hợp. Y học không phải là một ngành học đơn giản, mà là một ngành học rất phức tạp. Nó liên quan đến vật lý, hóa học, sinh học phân tử, và nhiều môn học cơ bản khác. Ngay cả việc tách và tinh chế kỹ thuật enzyme theo hướng nhỏ cũng vô cùng khó khăn vào lúc này. Trong thoáng chốc, mọi người im lặng, Dương Lan không nhịn được nói, hay là chúng ta vẫn nên tìm người bạn cũ ở Học viện Khoa học Trung Quốc? Chương Mục lắc đầu, kỹ thuật của anh ta và Vu Song Vũ cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, không cần tìm nữa. Tìm về rồi hiệu quả cũng không rõ ràng. Vu Song Dũng vừa nghe liền đỏ mặt. Tuy lời nói của Chương Mục có chút không cho ông ta mặt mũi, nhưng là sự thật. Việc phân mảnh và tách một enzyme nhỏ để tìm ra cốt lõi quan trọng đã trở thành một vấn đề nan giải lúc này. Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Đúng lúc mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ, âm thanh khiến tất cả đều có chút sững sờ. Thậm chí có người còn giật mình, trong thoáng chốc tất cả có chút không vui. Ai lại vào đây trong khi cuộc họp đang diễn ra chứ? Mọi người quay lại nhìn. Hóa ra là Trần Thương, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Thương thấy bầu không khí có chút phiền muộn, không khỏi có chút sửng sốt, sao vậy? Đây là... Sao không khí lại nặng nề thế này? Mọi người nghe vậy đều đồng loạt thở dài, nhưng Chương Mục lại nói thẳng, giáo sư Trần, đúng lúc muốn tìm anh. Ngồi xuống rồi nói. Trần Thương gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Chương Mục, sao vậy? Chương Mục nói với Vu Song Dũng. Anh nói qua đi. Vu Song Dũng gật đầu và cầm lấy dữ liệu. Là thế này. Chúng tôi đã chiết xuất, phân tách và tinh chế các enzyme trong hệ thần kinh của chuột. Chúng tôi muốn nghiên cứu theo đúng ý tưởng ban đầu của giáo sư Trần. AEP có thể sửa đổi protein tau của bệnh Alzheimer để khiến nó trở nên độc hơn và kết dính hơn. Như cậu đã nói, tỷ lệ phát bệnh Parkinson chỉ đứng sau bệnh thoái hóa thần kinh của Alzheimer. Đối với các bệnh thoái hóa thần kinh, chúng tôi cũng đã bắt đầu phân tách và thanh lọc các enzyme ở chuột bị Parkinson. Nhưng, có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề. Tôi không biết là do nguyên nhân kỹ thuật hay lý do khác. Trong tháng này, chúng tôi đã tiến hành hơn 600 cuộc tách, hơn 3.000 cuộc kiểm tra, và hàng chục hàng nghìn cuộc thử nghiệm. Không có enzyme nào được tìm thấy để làm cho alpha-sinsun chồng chéo trở nên độc hại hơn, đây là dữ liệu cụ thể. Hiện chúng ta chỉ có thể tìm thấy 671 enzyme và chúng ta không thể tiếp tục nữa. Sau khi Vũ Song Dũng nói xong, mọi người đều thở dài. Tedanis không nhịn được nói, tôi đã tìm được bạn của tôi là giáo sư Côn Sinh, nhưng... Người đó có vẻ không sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Chương Mục đột nhiên đề xuất, giáo sư Trần. Hay là... Chúng ta đổi hướng đi. Mọi người đều gật đầu. Nếu như đã không có đột phá trong lĩnh vực enzyme để nghiên cứu AEP của bệnh Alzheimer, có lẽ chúng ta nên chuyển hướng. Rốt cuộc thì, kỹ thuật enzyme thực sự rất tốn kém. Trong tháng này, theo thống kê, Chương Mục đã đầu tư gần 30 triệu nhân dân tệ vào lĩnh vực này. Đây là nghiên cứu khoa học, tàn nhẫn và thực tế vào lúc mọi người cảm thấy có chút lạc lõng. Trần Thương đột nhiên nói, hay là, tôi thử xem sao. Ngay khi anh ta nói điều này, mọi người xung quanh đều trở nên yên lặng. Tedanis kinh ngạc nhìn Trần Thương, không tưởng tượng nổi không chỉ ông ta. Mà mọi người xung quanh cũng thế, hơi kinh ngạc nhìn Trần Thương, cảm giác như cậu ấy lại nói đùa nữa. Chương 1954, nghe chỉ lệnh của tôi, Vu Song Dũng không nhịn được mà nói, giáo sư Trần. Chiết xuất chất xúc tác tách rời cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. cần phải có bản lĩnh phân chia protein một cách chắc chắn, cũng cần những thí nghiệm nghiên cứu khoa học phong phú hơn, cái này. Vu Song Dũng nói như vậy cũng hoàn toàn chính xác, không phải tất cả mọi chuyện đều giải quyết được bằng sự ngẫu nhiên hay may mắn. Mặc dù Vu Song Dũng không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu rõ, Trần Thương lại chỉ cười cười, không sao, tôi cũng cần thử một chút, cho tôi một chút thời gian. Thấy người đầu tư. Ông chủ, nhà tài trợ duy nhất, Trần Thương kiên trì như vậy, cũng không ai phản đối nữa. Ai bảo người ta là lão đại chiếu tính toán sao, người ta muốn sao thì làm vậy đi. Ngược lại, đã lãng phí nhiều thời gian và tiền bạc như vậy, huống chi là mấy ngày nữa. Vu Song Dũng thở dài, được rồi, giáo sư Trần, tôi cùng làm với cậu. Trần Thương cười cười, được, cảm ơn chủ nhiệm Vu. Sau khi nói xong, Trần Thương lại nhìn Tề Khải, hiếu kỳ hỏi, chủ nhiệm Tề, gần đây anh có nghiên cứu gì mới sao? Tề Khải nhíu mày, cũng không có gì đặc biệt, chính là gần đây cần nuôi thêm một nhóm chuột. Cần phải dùng chút tiền. Trần Thương gật đầu, cười cười, được, anh cứ xem một chút xem có thí nghiệm nào cần dùng đến chuột, căn cứ, giá tiền thích hợp. Tề Khải cười cười, giáo sư Trần yên tâm, tôi là khách hàng quen của họ, giá tiền họ đưa cũng rất phù hợp. Trần Thương lắc đầu, tôi nói giá tiền thích hợp, ý là chúng ta thu mua luôn cơ sở của họ. Câu nói của Trần Thương khiến tất cả đều sửng sốt, Tề Khải thiếu chút nữa là bị nước bọt của chính mình làm nghẹn. Mẹ nó, nhà giàu vô nhân tính quên đi, không thể trêu vào thế nhưng, Tề Khải nghĩ đến chính mình vì mấy con chuột mà phải cuộn bách trả giá. Mỗi lần như vậy đều bị đối phương chế nhạo, lập tức trong lòng hào hứng hẳn lên, mẹ nó, cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt, tốt. Được, giáo sư Trần, tôi cảm thấy ý tưởng này không tồi, chính chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được tiền nha, cái này, tôi có thể cho sinh viên của mình đến nuôi chuột nâu không? Trần Thương nói ngay, anh là người phụ trách đi. Tề Khải lập tức vui vẻ, tốt quá. Tôi sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Giáo sư Trần, thật ra, tôi vẫn cảm thấy lập một căn cứ nuôi chuột như vậy rất tốt, dù sao tỷ lệ tử vong ở chuột bị mắc Parkinson rất cao. Tính thoái hóa thần kinh, chết sau khi hết bệnh cũng từng bước tăng lên. Mà còn, trên thế giới, chỉ có chuột nâu có triệu chứng Parkinson, bán đi cũng kiếm được tiền đó. Trong lòng Tề Khải đắc ý, mà sau khi Trần Thương nghe Tề Khải nói vậy, khẽ nhíu mày. Chuột bị Parkinson có tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên nhân là gì? Dương Lan, Chương Mục, Tề Danis đều đem nghiên cứu của mình báo cáo lại. Sau đó, đều tự tách ra tự nghiên cứu. Mà Trần Thương cùng với Vu Song Dũng đi tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm dành cho công trình nghiên cứu chất xúc tác có yêu cầu rất cao. Lúc đó, khi xây dựng nơi này, tập trung rất cao chi phí và nguồn lực. Vu Song Dũng thấy Trần Thương, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, giáo sư Trần, trình tự nghiên cứu chất xúc tác thuần hóa tách rời gồm 3 bước cơ bản, rút ra, thuần hóa, kết tinh hoặc bào chế thuốc. Đầu tiên, cần dẫn nguyên liệu xúc tác vào dung dịch, bước này không thể tránh được sẽ lẫn một chút tạp chất, sau đó lại đem chất xúc tác từ bên trong dung dịch chọn lọc tách ra, hoặc là tiến hành loại bỏ tạp chất từ chất xúc tác đã chọn bên trong dung dịch. Tiếp theo tiến hành thuần hóa rồi bào chế thuốc. Nghe thấy Vu Song Dũng giới thiệu, Trần Thương gật nhẹ, nhưng rõ ràng không quan tâm. Chất xúc tác cám dỗ bây giờ quả thật là cám dỗ, anh nghĩ đến tỷ lệ thất bại, chắc sẽ có chút ngạc nhiên. Sau đó, Vu Song Dũng bắt đầu chuẩn bị một phen, kêu trợ lý chuẩn bị đầy đủ thiết bị và nguyên liệu. Đây cũng là lần đầu tiên các trợ lý nhìn thấy ông chủ, là nhân vật lão đại trong truyền thuyết. Cũng có thể, lão đại muốn tự mình thực hiện thí nghiệm chất xúc tác tách rời. Nghĩ vậy, tất cả đều có chút hiếu kỳ, không phải nói bản thân ông chủ làm lâm sàng hay sao? Vì vậy, nhất thời mọi người đều nhìn Trần Thương với ánh mắt kinh ngạc, chẳng lẽ ông chủ là muốn đến để thể hiện niềm vui thú với nghiên cứu khoa học sao? Nhưng nghiên cứu khoa học thì có thể có niềm vui thú gì được cơ chứ, đây là máy đồng hóa áp suất cao, có thể dùng để nghiền nát men vi khuẩn đại tràng, vi khuẩn giả đơn bào. Khuẩn que, thậm chí vi khuẩn gây men vi khuẩn đen chân, đây là máy ly tâm tách rời. Giới thiệu cực kỳ cẩn thận, từng ly từng tí, nghiêm túc không gì sánh được. Sau đó, Vu Song Dũng mới nói, giáo sư Trần, cậu đến xem thử xem. Lúc này, Trần Thương đã lâu không đụng, rất ngứa ngáy chân tay, thuần thục bắt đầu các thao tác. Nói thật, hiện giờ trong đầu Trần Thương có đến mấy chục loại phương pháp nghiền nát tách rời. Thế nhưng, cũng không thể thể hiện quá mức đột ngột. Càng về sau, động tác của Trần Thương càng thành thục, trình độ khống chế và điều tiết máy móc không gì sánh được, khiến mọi người kinh ngạc mất một lúc. Điều này khiến Vu Song Dũng có một chút hiếu kỳ, giáo sư Trần, cậu cũng làm nghiên cứu khoa học sao? Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, từng, khi học đại học, cùng các thầy học qua một chút. Vu Song Dũng ồ một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, dù sao ở các trường y dược, những dụng cụ này đều có cả. Sau khi biết vậy, Vu Song Dũng thở nhẹ một hơi. Mọi người đi theo giáo sư Trần. Xem cậu ấy có cần hỗ trợ gì không? Giáo sư Trần, tôi đi xem thử một chút, sẽ không làm phiền cậu. Trần Thương gật đầu, không sao, anh mau đi đi. Lúc này, Trần Thương sớm đã chuẩn bị biến ý nghĩ của mình thành hành động. Sau đó, Vu Song Dũng rời đi. Trần Thương sốt ruột xoa xoa đôi bàn tay. Máy ly tâm hình BTTX-125, khống chế điều tiết áp lực 1.25, trạng thái bề mặt và nhiệt độ máy truyền cảm mở ra đến độ cao nhất, tăng lực lên, hơi nước diệt vi khuẩn 121 độ. Mở bộ kẹp làm lạnh ra. Trần Thương bắt đầu ra đủ loại chỉ lệnh. Mà ở một bên, mấy trợ thủ đều cảm thấy sắp hôn mê đến nơi rồi, giáo sư Trần. 121 độ. Liệu có xảy ra vấn đề gì không ạ? Hoạt tính của chất xúc tác có khả năng mất đi, áp lực 1.25 có thấp không ạ? Trạng thái bề mặt của máy truyền cảm có độ chính xác quá cao sẽ ảnh hưởng thao tác. Trần Thương chỉ nhàn nhạt đáp lại tất cả, nghe chỉ lệnh của tôi lời này vừa nói xong, mấy người đều liếc nhìn nhau. Nhìn Trần Thương một chút, lại nhìn cái máy ly tâm kiểu mới BTTX-205 mới mua không bao lâu. Được rồi, cái thứ đồ chơi này cũng mấy trăm vạn, để ông chủ chơi cũng được. Có thể là sau giai đoạn tách rời, khi mọi người bắt đầu rút dịch tách. Một người đàn ông nhìn chằm chằm thiết bị đo lường. Tức khắc trừng mắt, mọi người mau nhìn. Trị số của thiết bị đo lường tăng lên, mấy người xung quanh ngay lập tức tiến đến. Quá trình trích xuất và kết tổ thực ra rất đơn giản, chính là tiến hành chiết xuất các vật liệu trong các mô và tế bào bị phá vỡ và tách rời. Giá trị đo lường tăng lên có ý nghĩa gì? Rõ ràng, nó có nghĩa là một chất mới đã được thêm vào. Chương 1955, kỹ thuật mới. Phát hiện lớn nó có thể là gì? Một số nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên. Không ai có thể nghĩ rằng một điều như vậy lại xảy ra. Mọi người liên tưởng đến động tác vừa rồi của ông chủ Trần, và chợt nhận ra, có phải? Đây là thành quả nỗ lực của giáo sư Trần không? Trần Thương nói thẳng, các anh ghi chép lại kiểm tra một chút đi. Nhà nghiên cứu số 1 vội và đứng dậy. Số 2 có chút hưng phấn hỏi, giáo sư Trần, có muốn thông báo cho giáo sư Vu không? Trần Thương lắc đầu, đừng vội. Tìm được vật chất rồi hẳn nói. Mọi người đều gật đầu, những ngày tiếp theo đều trở nên rất ý nghĩa. Bàn tay của Trần Thương giống như có ma thuật, thỉnh thoảng lại bật ra một vài kỹ thuật phá vỡ và phân ly mới mẻ. Nhà nghiên cứu số 1, 2, 3 và 4 đều không ngừng hồi hộp thành thật mà nói, họ chưa bao giờ nghĩ ra nhiều kỹ thuật phá vỡ và phân ly, nhưng Trần Thương lại có chút nản lòng nói, hay nói tốt thì là sự cám dỗ của enzyme. Cám dỗ cô đơn rất lâu sau, hoa hết sạch rồi. Cũng chưa thấy sự cám dỗ bộ phận thanh lọc cũng rất hợp tác với công trình của giáo sư Trần. Nhưng dù vậy, vẫn không tìm ra sự tồn tại tương tự như EndoPTB. Điều này khiến bản thân Trần Thương có chút chấn động chẳng lẽ. Parkinson và Alzheimer thực sự không có mối liên hệ. Chẳng lẽ? Tất cả những suy đoán này đều là do anh tưởng tượng. Nghĩ đến điều này, bản thân Trần Thương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Vào lúc này, Vu Song Dũng cũng sốc không kém Trần Thương. Khi đến bộ phận thanh lọc để kiểm tra dữ liệu, ông ta đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều: số lượng enzyme tự do từ Trần Thương đã tăng lên 701, mặc dù các enzyme bổ sung đã được nghiên cứu và ghi lại. Tại sao ông ta vẫn chưa phát hiện ra chúng? Chẳng lẽ kỹ thuật phân tách enzyme của Trần Thương còn cao hơn ông ta sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vu Song Dũng thay đổi. Ông ta nhanh chóng lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ của mình. Điều này là không thể, tuyệt đối không thể như vậy được. Nhưng tại sao Trần Thương lại có nhiều khám phá mới? Trùng hợp? Rõ ràng, ngay cả bản thân Vu Song Dũng cũng không tin câu trả lời này. Nghĩ đến điều này, Vu Song Dũng nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía phòng thí nghiệm. Lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy một tiếng nhắc nhở rõ ràng tiếng. cám dỗ của enzyme xuất hiện, có được kỹ thuật tách bọt mới. Trần Thương nghe xong nhất thời sửng sốt kỹ thuật phân ly bọt. Kỹ thuật tách bọt, dẫn khí vào dung dịch chứa nhiều thành phần. Do sự khác biệt về hoạt động bề mặt của các thành phần này. Một số thành phần sẽ tạo thành bọt trên bề mặt dung dịch. Tính ổn định của bọt phụ thuộc vào điều kiện vận hành và đặc điểm sinh học của dung dịch. Bọt chứa nhiều thành phần hoạt tính bề mặt hơn, do đó chủng loại và hàm lượng các thành phần của bọt khác với thành phần trong dung dịch. Bằng cách này, các thành phần trong dung dịch được tách ra. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nó thì lập tức vui mừng, cách hay hơn nữa rất đơn giản, tất cả các máy bơm đã sẵn sàng. Nghĩ đến đây, Trần Thương liền lập tức sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong dịch mô, anh nói với mọi người, nào, bơm hơi. Mọi người nghe xong đều có chút sững sờ, động viên tinh thần. Tiếng Trung là, vừa có nghĩa là bơm hơi vừa có nghĩa là động viên tinh thần. Ở đây bốn người kia đã hiểu sai ý của Trần Thương. Trần Thương gật đầu, bốn nhà nghiên cứu không khỏi sững sờ một lúc. Tuy họ vẫn không thể hiểu được thao tác của ông chủ Trần, nhưng vẫn quyết định gật đầu làm theo. Nhưng bọn họ kiên quyết gật đầu, giáo sư Trần. Cố lên, giáo sư Trần. Cố lên. Uy Vũ, nhất định chiến thắng, giáo sư Trần thật tuyệt vời. Trần Thương. Vu Song Dũng, người vừa mở cửa bước vào, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương pháp phân ly bằng tinh thần chiến thắng. Tinh thần chiến thắng phương pháp phân ly. Vu Song Dũng cảm thấy như có một mũi tên bắn vào đầu mình. Quỷ mới biết tại sao ông ta lại tin rằng Trần Thương lợi hại. Trần Thương bất lực, chỉ đành tự mình động tay, sau đó bắt đầu thao tác một lần nữa. Do sự khác biệt về hoạt động bề mặt của các thành phần này, một số thành phần sẽ tạo thành bọt trên bề mặt dung dịch. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Song Dũng lập tức thất kinh, ông ta đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Ông ta dán mắt vào quá trình tách bọt. Bộ não của Vũ Song Dũng không ngừng suy nghĩ về nguyên lý lúc đầu, ông ta nghĩ Trần Thương đang bày trò. Nhưng ngay sau đó, hơi thở ông ta trở nên gấp gáp. Ông ta là một người chuyên nghiệp và biết rõ cái mình đang thấy là gì. Ông ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Một loại suy luận và tư duy không ngừng được hình thành trong tâm trí, cuối cùng ông ta đột nhiên có phản ứng, sau đó nó đột nhiên bừng sáng. Đúng rồi, phương pháp tách này thực sự quá thần kỳ, bởi vì protein khuếch tán từ dung dịch chủ thể sang mặt phân cách khí lỏng, quá trình này có thể đảo ngược hoặc không thể đảo ngược. Trong trường hợp sắp xếp lại phân tử, người ta thường cho rằng có hai loại màng sẽ được hình thành tại bề mặt phân cách không khí và nước. Một là màng mỏng và còn lại là màng dày. Trong quá trình này, nhiều phân tử có thể tập hợp lại với nhau. Trần Thương đã tách thành công. Giọng Vu Song Dũng rung lên, anh ta hỏi Trần Thương, giáo sư Trần. Đây là phương pháp tách gì? Lúc này, Trần Thương mới để ý Vu Song Dũng đã bước vào. Ông ta thật sự đã bị kỹ thuật bơm hơi vừa rồi làm cho mê mẩn rồi. Trần Thương cười, cái này. Đột nhiên có cảm hứng thôi, Vu Song Dũng nhanh chóng lắc đầu, không. Đây chắc chắn không phải đột nhiên có cảm hứng, đây là một kỹ năng rất quan trọng trong lĩnh vực phân tách kỹ thuật enzyme. Một mặt, thông qua sự tồn tại của hai loại màng, nâng cao tỷ lệ phong phú của protein enzyme, mặt khác, nâng cao tỷ lệ tách chiết của protein enzyme hoặc tối đa hóa hệ số phân bố của một thành phần trong hỗn hợp nhiều thành phần. Thật quá thần kỳ. Cậu quá khiêm tốn rồi, giáo sư Trần, tên của nó là gì? Vu Song Dũng phát hiện ra rằng Trần Thương thực sự lợi hại. Nghĩ đến việc Trần Thương sáng chế ra phương pháp phân tách, Vu Song Dũng đột nhiên cảm thấy trên đời này, thiên tài thật sự là nghịch thiên mà tiếng đáng bị lên án. Đúng rồi, khi nhà nghiên cứu số 4 nghe Vu Song Dũng giải thích, lúc này mới trở nên rõ ràng. Chỉ có một từ duy nhất trong đầu anh ta, wow, lợi hại. Trong thoáng chốc, cảnh vật đều trở nên im ắng, mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, chờ đợi anh nói. Trần Thương suy tư một chút, trực tiếp nói, phương pháp tách bọt. Vu Song Dũng hào hứng nói, tôi vô cùng mong đợi cuộc phân tách hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đem nó đi chiết xuất. Chờ đợi kết quả trong thoáng chốc, các nhân viên lại bắt đầu bận rộn. Hai ngày sau, một tin tức hoàn toàn làm cho viện nghiên cứu thuốc mới Trần Thương xôn xao. Bộ phận nghiên cứu phát hiện ra, TARP, một có thể kích thích sự tích tụ của sinh xuân gấp khúc, kích thích và làm trầm trọng thêm sự hình thành thể lưu body, do đó làm tăng cường sự phát triển của Parkinson. Chương 1956, kỹ thuật cốt lõi vẫn còn trong tay mình phát hiện này quả thực làm cho toàn bộ viện nghiên cứu sôi trào. Việc phát hiện ra polymer này dường như trực tiếp xác minh điểm chung của Parkinson và Alzheimer trong phương diện tổn thương thoái hóa thần kinh, thế nhưng, đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là, công cuộc đánh hạ Parkinson cuối cùng cũng có bước đột phá. Chính Trần Thương cũng không ngờ sức cám dỗ của chất xúc tác lại mạnh mẽ đến vậy. Trực tiếp phát hiện ra kẻ cầm đầu polymer này, sau khi phát hiện ra polymer, tất cả các phòng ban bắt đầu nghiên cứu lâm sàng và làm hàng loạt các loại thí nghiệm. Tiến độ thí nghiệm gần như có thể nói là đột ngột tăng vọt, tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự tiến bộ đột phá này. Hiện tại Tedanis không hề hối hận chút nào khi gia nhập vào đội ngũ của Trần Thương. Ông ta tin rằng cho dù là côn sinh cũng không thể làm chính xác được như vậy, có thể tách ra poly, azepribo, polymer 1. Loại polymer này thuộc ribo polymer, tồn tại bên trong ti thể tế bào và ribo, việc tách nó ra được là cực kỳ khó khăn trong thời gian ngắn. Tin tức bác sĩ Trần tách ra loại polymer này đều đã được lan truyền khắp viện nghiên cứu, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bác sĩ Trần vậy mà còn có năng lực đến mức đó trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đã sáng tạo ra một kỹ xảo có tên gọi là tách rời bọt biển. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Trần Thương lại một lần nữa sôi trào. Nhưng, quan trọng nhất cũng không phải là danh tiếng của Trần Thương, mà là sự phát hiện mang tính chất cải cách của ông chủ Trần, trực tiếp chiết xuất ra poly, azepribo, polymer, một mà loại chất xúc tác này đối với việc nghiên cứu Parkinson cũng càng ngày càng tăng. Chẳng bao lâu sau, Tedanis đã dẫn đầu nhóm công bố xuống. Tác dụng chính của loại polymer này thật ra là tồn tại đông đảo bên trong nhân tế bào, phục hồi DNA trong trạng thái bình thường. Sau khi polymer phát hiện các tổn thương của DNA, sẽ được kích hoạt rồi tiến hành chữa trị. Thế nhưng, trong hoàn cảnh ca bệnh có DNA không thể được chữa trị, loại polymer này sẽ bị kích hoạt quá mức, từ đó, nó dẫn đến sự tổn thương thoái hóa của hệ thần kinh, vì vậy làm trầm trọng thêm sự phát triển của sinh xung gấp khúc, một lần nữa gây ra thể lưu. Và một loạt các quá trình phức tạp làm cho bệnh Parkinson trở nên trầm trọng hơn. Phát hiện này của Tedanis đã khiến Dương Lan sáng mắt. Tề Khải và Dương Lan vội vàng bắt đầu thí nghiệm trên động vật. Thí nghiệm trên động vật chính là một bước tiến gần hơn đến câu trả lời chính xác. Sự ra đời của cơ sở lý thuyết đã làm cho thí nghiệm này trở nên càng được mong đợi hơn. Rất rõ ràng, một khi đưa ra được kết luận, chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động trên toàn thế giới trong quá trình nghiên cứu. Khi Dương Lan và Tề Khải tiến hành thí nghiệm động vật trên chuột Parkinson, phát hiện ra ngày càng nhiều vấn đề đáng sợ, thậm chí khiếp sợ cơ thể con người có hệ thống phục hồi phong phú và đầy đủ. Mà tình trạng đặc thù của căn bệnh Parkinson khiến cho việc điều chỉnh polymer này mất đi cơ hội phản hồi. Tương tự như vậy, sự hiện diện của polymer này cũng làm trầm trọng thêm sự gia tăng sinh xung gấp khúc ở bệnh nhân Parkinson, khiến tình trạng bệnh Parkinson ngày càng nặng hơn. Điều này đã tạo ra một quá trình gì đó, một vòng tròn luẩn quẩn không sai. Bệnh Parkinson làm cho polymer mất đi giới hạn. Polymer làm gia tăng sinh xung gấp khúc, làm diễn tiến bệnh Parkinson trở nên nặng hơn. Như vậy, dường như đã hình thành một vòng khép kín. Mà nếu không phá vỡ liên kết này, vòng tuần hoàn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một tuần sau khi Trần Thương đang ở bệnh viện, Tề Khải gọi Trần Thương trực tiếp đến viện nghiên cứu mang một phần tư liệu đưa cho Trần Thương. Bác sĩ Trần, anh xem cái này chút đi. Trần Thương sửng sốt, sau khi mở ra, nhìn thấy tiêu đề, liền sửng sờ ngay tại chỗ. Độc tính thần kinh của sinh xung. Trần Thương nhanh chóng bắt đầu xem. Vừa nhìn, đã không thể tiếp nhận nổi, bởi vì nghiên cứu của Tedanis đã phát hiện ra rằng tập hợp các sinh xung gấp khúc có thể lây lan giữa các tế bào thần kinh não. Hơn nữa, bệnh lý sinh xung gấp khúc sẽ trở thành mầm mống, dẫn dụ các sinh xung bình thường, dẫn đến tổn thương thoái hóa của hệ thần kinh. Sau khi thấy cảnh này, chính Trần Thương cũng sững sờ. Tề Khải không nhìn được nói, bây giờ, cuối cùng cũng có thể giải thích được rõ ràng, vì sao tỷ lệ tử vong của chuột Parkinson lại tăng lên. Bởi vì sinh xung gấp khúc có khả năng lây nhiễm, mà loại polymer này chính là sản phẩm trung gian mấu chốt nhất. Tedanis có chút hưng phấn nói, chỉ cần giải quyết loại polymer này, tiến hành ức chế hợp lý, có thể trực tiếp trì hoãn quá trình phát bệnh Parkinson. Chương Mục lắc đầu, không chỉ vậy. Parkinson quan trọng nhất không phải là điều trị giai đoạn sau, mà là phòng ngừa sớm ở giai đoạn đầu. Mọi người nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ. Chương Mục nói tiếp, đây là một vòng luẩn quẩn, chỉ cần có bệnh lý sinh xung gấp khúc, chắc chắn sẽ lập tức sinh sôi đủ loại polymer, mà tương tự, polymer sẽ làm trầm trọng thêm sự gia tăng sinh xung gấp khúc. Như vậy, điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để phát hiện sớm sinh xung gấp khúc, kịp thời can thiệp thông qua phẫu thuật và thuốc. Nghe chương mục nói xong, tất cả mọi người liền lập tức phấn chấn tinh thần. Đúng vậy, cứ như thế, dường như bọn họ đã tìm được biện pháp tốt để nhanh chóng đánh hạ Parkinson. Điều trị đã không còn là mục đích mà là phát hiện nhanh chóng, can thiệp càng sớm càng tốt, làm thế nào để kiểm tra sinh xung gấp khúc trong cơ thể. Đúng vậy, làm sao có thể phát hiện sớm bệnh Parkinson đây? Hoàn toàn chính xác, bản thân Parkinson là một căn bệnh có triệu chứng. Chỉ khi có biểu hiện mới có thể phát hiện được. Cũng không thể bắt tất cả mọi người đều đi kiểm tra sinh xung. Chuyện này cũng quá không thực tế, chẳng lẽ không có cách nào có thể phòng ngừa Parkinson sao? Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều không khỏi thở dài. Quá đáng tiếc. Vất vả lắm mới có được bước đột phá như vậy. Nếu như có thể phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Phải làm như thế nào mới có thể phát hiện sớm được đây? Ngay lúc này, hai mắt Trần Thương đột nhiên phát sáng. Anh đang nghĩ đến một đại bảo bối công nghệ mới mà anh đã từng bán cho Google, cũng là công nghệ đem lại cho Trần Thương lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ, công nghệ định hướng lập thể não. Công nghệ định hướng lập thể sọ não mới này có một khả năng đặc biệt. Kỹ thuật GTI đó là hình ảnh cộng hưởng từ MRI có thể quan sát được tính toàn vẹn và kết nối của cấu trúc mô từ cơ thể sống. Có lợi cho việc đánh giá mức độ thiệt hại và phạm vi thiệt hại của các bó sợi trắng do các bệnh khác nhau gây ra. Đồng thời cũng có thể đáp ứng với những thay đổi nhỏ trong não của bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Không chỉ vậy, công nghệ GTI cũng có thể hiển thị hướng đi của chùm dây dẫn thần kinh trong chất trắng não, hiển thị hình ảnh tinh tế của các sợi thần kinh trung ương trong cơ thể con người. Dưới sự dẫn dắt của công nghệ GTI, sự khác biệt của bệnh nhân Parkinson có thể được hiển thị và định vị chính xác, đồng thời có thể kết hợp phẫu thuật tái tạo hình ảnh 3D, hướng dẫn bác sĩ thực hiện phẫu thuật chính xác và hiệu quả. Trần Thương thật sự không nghĩ tới sau khi đi vòng quanh một vòng tròn lớn như vậy. Kỹ thuật cốt lõi vẫn còn trong tay mình. Chương 1957, Giáo sư Trần, có cái gì cậu ấy không thể làm được không? Nói chuẩn xác một chút thì kỹ thuật cắt mặt định hướng của Trần Thương là thuộc về đời thứ 5. Cũng chính là kỹ thuật cắt mặt định hướng sọ não đời thứ 5. Tại sao Trần Thương lại lựa chọn bán kỹ thuật này cho Google? Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là do nghèo. Tuy nhiên nhìn theo một khía cạnh khác, có thể hiểu được vẫn còn nguyên nhân nữa, đó là do hiện tại kỹ thuật vẫn còn hạn chế. Kỹ thuật cắt mặt định hướng đã ở đời thứ 5. Đương nhiên không còn là một máy lập thể não nguyên thủy nữa, mà sẽ là một bộ máy bao gồm đầy đủ cả các mặt định hướng về lý luận. Bao quát trong đó là cộng hưởng từ hạt nhân di tán hình ảnh tensor, cũng chính là kỹ thuật GTI thần bí trong truyền thuyết, còn bao gồm CT định vị tinh chuẩn, kỹ thuật hình ảnh nội soi các mặt bằng kính hiển vi. Chẳng qua những nghiên cứu này không chỉ là một lĩnh vực chỉ cần đọc lướt qua, mà còn là một hệ thống tổng hợp các nghiên cứu. Cho dù Trần Thương có nắm giữ trong tay một hạng mục kỹ thuật, cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Mà nếu bán cho những công ty như Philips, Siemens cũng chẳng được giá tốt như thế. Nhưng Google không như vậy, Google sắp chuyển đổi, rất chú trọng đối với sinh vật y học. Mà còn rất hùng mạnh, nhân lực tiền tài đều đủ cả. Người phụ trách, Bruce lại rất có thành ý, vậy thì cớ gì mà Trần Thương không đồng ý? Chính xác thì cái giá 10 tỷ đô cũng không tính là cao khi so sánh với sự phát triển trong tương lai. Nhưng trong lòng Trần Thương lại rất rõ, trước mắt, mặc dù kỹ thuật cắt mặt định hướng của đời thứ 4 còn chưa được truyền bá trong nước, mà hình thức ban đầu của đời thứ 5 đã xuất hiện rồi, những công ty cỡ lớn đã bắt đầu sử dụng máy tính, máy cộng hưởng từ, chờ đến khi các nghiên cứu sinh nghiên cứu kỹ thuật hoàn chỉnh các mặt khác. Chính vì vậy, Trần Thương không đợi được. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa, kỹ thuật cắt mặt định hướng sọ não đời thứ 5 cũng sẽ xuất hiện. Bởi vì nguyên nhân sâu xa khiến Trần Thương có được kỹ thuật cắt mặt định hướng kiểu mới đời thứ 5 là do có hạch từ, một loại kỹ xảo sử dụng nhờ máy móc hiện đại. Cũng không phải là kỹ thuật chính. Vậy nên, cũng có thể là một lần kiếm bộn tiền. Chẳng qua, điều Trần Thương không ngờ tới là, kỹ thuật diệt kiểu mới đời thứ 5 sẽ trở thành thao tác trung tâm trong lĩnh vực điều trị Parkinson. Nghĩ vậy, Trần Thương không tự chủ có chút mừng rỡ bây giờ. Trần Thương nhìn một chút tiến độ nghiên cứu Parkinson của mình. Tiến độ nghiên cứu Parkinson, 93%. Trần Thương cảm thấy vui sướng một sự tiến triển đột phá, tiến bộ mà anh thu được là 13%. Rất lợi hại rồi, thật ra mấu chốt nhất vẫn chính là chiến thắng một loại bệnh tật. Với tư cách của một bác sĩ, vinh dự lớn nhất là gì? Chăm sóc người bệnh, đó là đương nhiên. Có một câu nói rất hay, làm thầy thuốc là dành cả tâm tư với dân chúng, nghĩa là thay trời thương dân. Mặc dù Trần Thương không có tâm nguyện thay trời thương dân, cứu vớt chúng sinh, nhưng cũng hy vọng cả đời mình không nên có việc đáng làm mà lại không làm. Mà nói thật, với một bác sĩ lâm sàng, những người có thể cứu một đời này là có hạn. Thế nhưng, nếu bạn có thể mang kinh nghiệm lâm sàng hình thành nên lý luận y khoa, sẽ có thể chỉ đạo vô số bác sĩ, lực lượng của bạn sẽ ngày càng được mở rộng, giống như, trong lĩnh vực mà bạn đang làm, có thể chiến thắng được một loại bệnh tật, thì thành quả và sức ảnh hưởng của bạn sẽ là cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều quốc gia coi trọng nghiên cứu khoa học lâm sàng, vì mỗi một bác sĩ, chính là một bảo bối. Chính xác thì, luận văn nghiên cứu khoa học đối với một số ít bác sĩ khá là vướng víu. Tuy nhiên, họ đã từng nghĩ đến một vấn đề. Nếu trong 10.000 bác sĩ, xuất hiện một anh tài, có năng lực nghiên cứu khoa học vượt trội hơn tất cả, kết hợp nghiên cứu khoa học là thử nghiệm lâm sàng, giải quyết được một số vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực lâm sàng. Điều này lại sẽ có ảnh hưởng ra sao đến nhân dân, đến xã hội? Phương hướng thì đúng là như vậy, nhưng phương pháp lại có khả năng không được thích hợp. Đây chính là mục đích cuối cùng mà y học lâm sàng hướng tới. Bởi bất kỳ phương pháp nào cũng có hạn chế, cần cố gắng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện tại, trong lòng Trần Thương đang rất hưng phấn. Ngược lại, không khí hiện trường có chút ngột ngạt khó chịu. Tất cả mọi người đều vội vàng. Nói cho cùng, phải thật vất vả mới nghiên cứu ra được một kết quả khả quan, ai nguyện ý từ bỏ chứ? Nghiên cứu này thực sự rất quan trọng đối với chữa trị bệnh Parkinson. Thậm chí có thể nói, nếu tác động lên người bệnh ở giai đoạn đầu của Parkinson, có thể trì hoãn thời gian phát tác của bệnh này rất nhiều năm. Những phương pháp khác không thể làm được như vậy, thậm chí phải trực tiếp tiến hành đến giai đoạn phẫu thuật, phòng ngừa bệnh nặng thêm. Phải biết rằng, ở Trung Quốc đang có ngàn vạn người bệnh Parkinson ở các cấp độ khác nhau, nếu không có phương pháp chữa trị mới, trong tương lai sẽ là gánh nặng cực lớn đối với gia đình bệnh nhân và toàn xã hội. Nếu muốn phẫu thuật để trị liệu triệt để thì quá khó, mà thuốc trị liệu lại cho hiệu quả thấp. Đúng lúc này, Chương Mục mang một phần tài liệu nghiên cứu vào để trên bàn, thở dài yếu ớt, kỳ thật, giai đoạn tốt nhất để trị liệu và trì hoãn phát bệnh chính là giai đoạn đầu. Các nghiên cứu của chúng ta đối với chuột nâu đã cho kết quả rõ ràng, can thiệp thuốc kháng Parkinson ở giai đoạn đầu của bệnh nhân cho hiệu quả chữa bệnh tốt nhất, thật đáng tiếc Tedanis cũng gật nhẹ. Ông ta cũng đóng góp khá nhiều vào nghiên cứu bệnh Parkinson, gật đầu tán thành, hoàn toàn chính xác. Trước mắt đối với bệnh này chủ yếu trị liệu bằng thuốc, nếu không phải giáo sư Trần phẫu thuật, thì hiện tại không còn phương pháp nào khác. Nhưng nếu tranh thủ lúc bệnh mới được phát hiện để trị liệu, dùng thuốc ức chế ở giai đoạn đầu bệnh, nhất định sẽ có được kết quả khả quan. Người ta gọi điều này là trị liệu sửa chữa. Nhưng bệnh Parkinson khi đã được phát hiện có triệu chứng, thì đều đã đến giai đoạn giữa. Dùng kết quả nghiên cứu của chúng ta để phân tích, có thể thấy gấp synapse protein rồi bắt đầu lây bệnh. Kích hoạt polymerase đến giai đoạn quá độ, khi đó, không chế ngược lại là điều cực khó, vậy nên, nếu chúng ta có thể phát hiện sớm sẽ có thể điều trị bệnh này hiệu quả hơn, cũng sẽ phân loại được thuốc theo giai đoạn điều trị một cách hiệu quả hơn. Mọi người đã hiểu. Tiến triển lần thứ hai mang tính đột phá trong trị liệu Parkinson. Lần thứ nhất là phương pháp phẫu thuật của Trần Thương có thể trị tận gốc căn bệnh này. Lần thứ hai chính là can thiệp trị liệu sớm khi phát hiện bệnh. Nếu có bước thứ ba, đó chính là điều chế được thuốc trị bệnh. Đến ngày đó, có lẽ Parkinson không còn là căn bệnh khiến người ta mới nghe đã sợ hãi nữa. Đúng lúc này, Trần Thương lại nói, thật ra cũng không phải là không có cách mọi người sững sờ kinh ngạc chẳng lẽ. Giáo sư Trần, cậu ấy có thể làm được sao? Nghĩ vậy, trong lòng mỗi người đều rất kích động. Loại cảm giác phức tạp, cũng rất kỳ lạ, giáo sư Trần, có cái gì cậu ấy không thể làm được không? Nhìn một đám người hiếu kỳ, đôi mắt bọn họ trông rất ngây thơ khiến Trần Thương có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Chương 1958, thỏa thuận đặt cược. Trần Thương nhìn mọi người và nói, thời gian trước, tôi đã bán một bản quyền sáng chế phát minh, mọi người biết chứ? Mọi người gật đầu, biết Tedanis càng rõ hơn về chuyện này. Ông ta gật đầu nói, có phải là công nghệ định hướng lập thể trị giá 1 tỷ đô la Mỹ? Thần Thương ừ một tiếng, đứng dậy, gật đầu với mọi người, không sai, chính là cái đó trên thực tế, chính xác mà nói, nó nên được gọi là công nghệ định hướng lập thể thế hệ thứ 5. Trần Thương gật đầu nói, thực ra, lúc đó tôi đã có phỏng đoán về một phương pháp tính toán đặc biệt trong công nghệ này, trong mô người. Sự chuyển động của các phân tử nước bị ảnh hưởng bởi cấu trúc của tế bào mô, và mức độ phân tán theo mỗi hướng là khác nhau, phụ thuộc vào hướng, tức là tính dị hướng. Lúc đó, tôi đang suy nghĩ về một vấn đề, đó là mô tả sự phân tán trong không gian của các phân tử, vì vậy tôi đã nảy ra khái niệm về tensor vào khi đó. Mỗi quá trình khuếch tán dị hướng được tăng tốc trong chất trắng của não có thể được biểu hiện bằng một tensor. Mà tensor của bệnh nhân Parkinson có sự khác biệt so với người bình thường, có thể xác định chính xác. Đồng thời, nó cũng có thể tích hợp công nghệ hình ảnh 3 chiều của Google để giúp thực hiện phẫu thuật Parkinson một cách chính xác, nhưng... Tôi đoán, những biểu hiện ban đầu của Parkinson có thể được thể hiện thông qua kỹ thuật này. Sau khi Trần Thương nói xong, mọi người đều trở nên im lặng, tất cả đều tròn mắt nhìn Trần Thương, không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt bọn họ đầy kinh ngạc, có chút khó tin thanh niên này có phải là... một con người không? Cậu ấy nói cậu ấy hiểu phẫu thuật và có thiên phú, chúng tôi công nhận điều đó, điều này có thể cho thấy rằng cậu ấy rất có năng lực trong phòng khám. Được, nhưng tại sao cậu ấy có thể thành thạo công nghệ tách enzyme? Cũng có thể tách polymer phức tạp này ra khỏi các mô phức tạp, cậu ấy nói rằng cậu ấy đã học được một ít khi ở trường đại học. Và chúng tôi cũng công nhận, nhưng... những gì nãy giờ cậu ấy nói là gì vậy? Có phải là lời nói của con người không? Nếu chúng ta đoán không nhầm, đây không thuộc về phạm vi của y học, phải không? Đưa ra khái niệm và phỏng đoán về tensor. Đây là một cái gì đó có liên quan đến vật lý và khoa học phân tử mà. Cậu ấy đường đường là một bác sĩ ngoại khoa, vậy mà lại biết những cái này. Phù Hạ Lưu mọi người đều khóc trong lòng. Học ngành y đã quá khó rồi. Giáo sư Trần, tại sao cậu ấy vẫn tạo áp lực cho chúng tôi? Chẳng lẽ y học không thể chỉ đơn giản là y học thôi sao? Cha Nam có thể nào không hài lòng được không? Cái gì mà hóa học? Kỹ thuật enzyme, nghiên cứu khoa học, lâm sàng, vật lý, kỹ thuật phân tử. Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Mọi người thực sự sắp khóc, uất ức muốn chết. Trần Thương thấy vậy liền có chút sửng sốt, mọi người. Sao vậy? Vu Song Dũng không khỏi thở dài, mắt hơi ướt, thở dài, không có gì. Nghĩ đến chuyện đau lòng thôi, mọi người gật đầu hợp tác với kiểu quái vật này. Bọn họ còn có gì để nói? Chẳng lẽ nói để tự chuốc lấy nhục? Tốt hơn là tự mình liếm vết thương. Trần Thương cũng sửng sốt khi thấy mọi người chấp nhận một cách tự nhiên. Anh đã sẵn sàng để giải thích. Nhưng họ thậm chí còn không hỏi. Mong muốn giả vờ bị ép buộc của Trần Thương thực sự đã thất bại. Nghĩ đến đây bỗng có chút cảm giác mất mát. Trần Thương thở dài, à, để tôi liên hệ với công ty Google và gửi sản phẩm sớm nhất có thể. Chúng ta có thể nghiên cứu và sử dụng trước, sau đó, mọi người sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng càng sớm càng tốt để quan sát hiệu quả điều trị của việc chẩn đoán sớm và điều trị Parkinson bằng các thí nghiệm trên động vật. Trần Thương liên hệ trực tiếp với Blue. Anh nói với bên kia rằng cần công nghệ GTI, chụp ảnh căng dây khuếch tán cộng hưởng từ. Sau khi chi 1 tỷ đô la để mua công nghệ định vị lập thể kiểu mới của Trần Thương, đương nhiên con đường thăng tiến của Blue rất rộng mở, nhưng các kênh y tế của Google quá hạn chế, là một công ty Internet hàng đầu, rất khó để vượt qua ranh giới. Xét cho cùng, y học vẫn là một lĩnh vực cực kỳ độc quyền và có tính đẳng cấp. Trước khi bất kỳ tập đoàn lớn nào chọn bước vào lĩnh vực y tế, họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi khi bạn muốn đặt chân vào ngành y, bạn cần công nghệ đỉnh cao. Nhưng cũng cần sự công nhận. Sự công nhận này bao gồm sự công nhận của quần chúng, sự công nhận của các bác sĩ, giáo sư và chuyên gia, và quan trọng nhất là sự công nhận của các tạp chí có yếu tố tác động cao như các tạp chí hàng lâm hàng đầu trong lĩnh vực y tế. Quá trình này rất khó khăn. Rốt cuộc, dù là Johnson hay các tập đoàn y tế hàng đầu khác, họ đã kinh doanh được bao nhiêu năm? Thậm chí nhiều tạp chí được họ tài trợ, không biết bác sĩ đã ăn tiền hoa hồng của bao thế hệ. Nhưng Google thì khác. Họ rất khó phát triển. Ngay cả khi có một công nghệ tốt, cũng cần một người để phát triển nó. Vì vậy, khi Blue nhận được cuộc gọi của Trần Thương, chưa đợi Trần Thương mở lời, ông ta đã bắt đầu phàn nàn, giáo sư Trần, bây giờ công nghệ lập thể thế hệ thứ 5 thực sự rất khó bán, mọi người thậm chí còn thiếu sự công nhận rộng rãi đối với các sản phẩm của chúng tôi, cậu nói xem nên làm thế nào? Sau khi Trần Thương nghe xong, suy nghĩ một chút. Tôi giúp anh bán Blue sửng sốt, thật sao? Ông ta thực sự có chút bất lực. Vốn tưởng rằng Google có phương tiện truyền thông và quảng bá riêng, kết quả phát hiện các kênh khác của chính Google cũng có khả năng quảng bá mạnh, nhưng căn bản không tương xứng với sản phẩm. Nói trắng ra, không có công ty nào lại chi nhiều tiền như vậy trên một trang web của Google để mua một thiết bị trị giá hàng trăm triệu đô la và các kênh y tế khác cũng khó mở mặc dù quảng cáo của chính Google không mất tiền, nhưng đây cũng là một khoản phí bán ra cho người khác là một món tiền rất lớn. Do đó, Blue hiện đang tìm kiếm một đối tác trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng những lời nói của Trần Thương khiến đôi mắt của ông ta sáng lên. Vị thế của Trần Thương trong lĩnh vực y tế của Trung Quốc rất mạnh. Nghĩ đến đây, Blue không nhịn được nói, tôi rất nghiêm túc, giáo sư Trần, nếu anh đồng ý, tôi hy vọng có thể mời cậu trở thành tổng đại lý sản phẩm của chúng tôi tại Trung Quốc. Cậu xem. Trần Thương khẽ cười, có lẽ là tổng đại lý trên thế giới, anh nghĩ thế nào? Nghe những lời của Trần Thương, anh ta trở nên mù mịt. Trần Thương có những con đường nào ở nước ngoài? Hơn nữa, chi phí quảng bá ở nước ngoài rất cao. Lúc này, Blue đột nhiên nói, hay là lập thỏa thuận đặt cược tiêu thụ? Trần Thương nghe xong liền nở nụ cười. Google quả không tồi, luôn luôn cung cấp tiền cho mình. Đã cung cấp cho họ một công nghệ lập thể thế hệ thứ 5 tốt như vậy, họ còn không biết dùng. Nghĩ đến đây, Trần Thương liền đồng ý. Blue rất quan tâm đến vấn đề này, đích thân ông ta đã ký thỏa thuận với Trần Thương. Nếu Trần Thương đạt tiêu chuẩn đầu tiên, cậu ấy có thể nhận được 5% lợi nhuận ròng, nếu đạt đến con số bao nhiêu thì cậu ấy có thể nhận được, nhiều nhất lợi nhuận ròng là 25% trong số đó. Con số này trông có vẻ nhỏ, nhưng thật ra đã rất lớn rồi. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo để quảng bá và rao bán cũng rất cao. Chương 1959, thực tế là cực kỳ chấn động việc đem Trần Thương kéo lên cùng một chiếc thuyền khiến Bruce rất vui vẻ. Thế nhưng, nếu như Trần Thương không bán đủ tiêu chuẩn hai cái, đừng nói chi lợi nhuận, ngay cả kiếm tiền còn chẳng đủ nữa. Dù sao lợi nhuận ròng 5%. Bọn họ thực hiện mục tiêu thứ nhất, trên cơ bản là không có lợi nhuận, đã thế thì làm gì có cái gọi là lợi nhuận ròng. Về phần mục tiêu lớn nhất là 25% lợi nhuận ròng. Bọn họ sẽ có rất nhiều lợi nhuận, cớ sao lại không làm chứ? Nhưng thực tế ông ta nghĩ mãi cũng không ra tại sao Trần Thương lại gia tăng thêm một điều khoản phụ ở phần cuối hợp đồng, trong vòng một năm. Kỹ thuật GTI chỉ có thể được mở rộng ở Trung Quốc. Bruce cảm thấy khó hiểu. Một năm, hiển nhiên Trần Thương đang tự tạo áp lực cho chính mình. Mặc dù ký thỏa thuận 3 năm, nhưng làm như vậy, không phải là bỏ mất cơ hội phát triển thị trường quốc tế trong năm đầu hay sao? Vậy nên Bruce lo lắng có phải Trần Thương không đầu nhập tiền cho con đường quảng cáo. Trần Thương cầm tới nhóm đầu tiên có được hình ảnh từ kỹ thuật GTI, lập tức tổ chức thí nghiệm lâm sàng. Chẳng qua, đối tượng thí nghiệm lại là động vật. Sau khi có kết quả thí nghiệm trên động vật, Chương Mục và Tedanis đều cực kỳ hưng phấn. Cái kỹ thuật GTI này quá lợi hại đi. Khi áp dụng kỹ thuật GTI, bọn họ quả nhiên có thể phát hiện sự khác nhau giữa chuột nâu thông thường và chuột nâu mắc bệnh Parkinson. Mà điều quan trọng nhất là, thông qua thao tác can thiệp ngay giai đoạn đầu của bệnh, lợi dụng thuốc doctor và dopamine bổ sung, hiển nhiên có thể can thiệp vào giai đoạn đầu khi chuột nâu biểu hiện hội chứng Parkinson. Thậm chí còn có thể trị tận gốc căn bệnh mà không cần phẫu thuật một cách hiệu quả, sẽ là một mốc lịch sử trong phương pháp điều trị bệnh Parkinson. Cái mốc lịch sử thứ hai tất nhiên là rất muốn thực hiện thật nhanh. Chỉ cần tiến hành thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người thành công, bọn họ tìm được phương pháp chữa trị bệnh này, nhanh chóng chẩn đoán và can thiệp trị liệu ngay giai đoạn đầu của bệnh, đây chính là nấc thang mới trong lịch sử chữa trị căn bệnh Parkinson. Thế là, trong bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương, tất cả bệnh nhân Parkinson đều được tiến hành kiểm tra GTI miễn phí. Có được hình ảnh phán đoán hoàn mỹ, Trần Thương hy vọng thông qua kiểm tra số lượng lớn phim X quang, tìm được những biểu hiện ban đầu của bệnh Parkinson trên người. Vậy là sau khi trở lại làm lâm sàng, Trần Thương bắt đầu công việc với một số lượng lớn phim chụp. Cùng lúc đó, Chương thứ nhất luận văn của Trần Thương cũng ra lò. Căn cứ kết quả nghiên cứu chẩn đoán bệnh cùng can thiệp trị liệu ở giai đoạn đầu trên chuột nâu mắc bệnh Parkinson cùng khả năng can thiệp trong giai đoạn đầu ở người. Sau khi chương luận văn này viết ra, Trần Thương vẫn liên hệ với Patel, tổng biên tập Sang Tự Nhiên. Đối với việc Trần Thương chủ động gửi bản thảo, tổng biên tập Sang Tự Nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng ông ta lại phát hiện ra, ông ta đã hài lòng hơi sớm rồi. Sau khi ông ta xem hết một chương nghiên cứu này của Trần Thương, lập tức đầu đầy mồ hôi. Kỹ thuật GTI Tenso, nhiều poly, azepiribo, polymes, một có thể kích thích gấp alpha sinh sum chồng chất, hình thành kích thích tăng thêm thể lưu, từ đó tác động lên Parkinson, can thiệp và trị liệu giai đoạn đầu Parkinson. Chẩn đoán sớm bệnh Parkinson. Những từ này giống như liều thuốc kích thích, không ngừng kích thích thần kinh của Patel hưng phấn kích động, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Patel đứng trong văn phòng, đọc một lần hết chương luận văn nghiên cứu này. Rung động thực tế là cực kỳ chấn động, kỳ tích đang diễn ra, chẳng lẽ cuối cùng ba chữ Parkinson này cũng sẽ rời khỏi lịch sử y khoa ư? Nghĩ vậy. Thâm tâm Patel đối với chương luận văn này của Trần Thương cực kỳ ngưỡng mộ, lòng hâm mộ không gì ngăn cản được. Trên thế giới này, đã có rất nhiều loại bệnh tật, làm nguy hại cho xã hội, là uy hiếp đối với những người khỏe mạnh. Thế nhưng, những kỹ thuật chữa bệnh luôn được phát minh và hoàn thiện, đẩy lùi bệnh tật khỏi lịch sử y khoa. Ví dụ như bệnh đậu mùa, bệnh lao phổi. Những căn bệnh này đã từng là ác mộng với toàn nhân loại, nhưng tới ngày hôm nay, đã có rất nhiều phương pháp chữa trị để trị tận gốc những bệnh này. Đây chính là giá trị của chữa bệnh, giá trị của khoa học kỹ thuật y tế hôm nay. Sau những tháng ngày hoành hành nhân loại, căn bệnh Parkinson cũng bắt đầu đến ngày đếm ngược rồi sao? Nghĩ thế, trong lòng Patel càng khó mà bình tĩnh được. Thật ra, không chỉ có anh ta, mà bất kỳ ai trong ngành y, vào giờ phút này, khi nhìn thấy chương luận văn này của Trần Thương, đều sẽ kích động như vậy. Patel phải uống đến 3 ly cà phê, hút hết một hộp thuốc lá, mới bình tâm lại được. Ông ta cầm điện thoại lên, bấm điện thoại gọi cho Trần Thương. Điện thoại kết nối, Patel với tâm tình phức tạp, nói, giáo sư Trần, cảm ơn cậu. Trần Thương hơi ngạc nhiên. Patel xúc động nói, giáo sư Trần. Tôi nói câu này không phải khoa trương. Cậu chính là vị bác sĩ vĩ đại nhất mà Patel tôi nhìn thấy suốt 20 năm qua, không có người thứ hai. Vì sự tồn tại của cậu, Parkinson, có lẽ không lâu nữa, sẽ chỉ còn là quá khứ, cái tên này sẽ dần dần biến mất khỏi lịch sử y khoa, thậm chí rất nhiều người sẽ quên nó. Còn cậu đã cứu được vô số người. Cuối cùng Trần Thương cũng hiểu được những lời Patel nói, anh chỉ cười cười, cũng phải còn một khoảng cách rất dài nữa, dù sao, chúng tôi cũng mới tiến hành đến bước nghiên cứu cuối cùng thôi. Đợi đến ngày có thuốc trị bệnh Parkinson. Khi đó anh cảm ơn tôi cũng chưa muộn. Patel gật đầu xúc động, người có bản lĩnh lại khiêm tốn như giáo sư Trần ngày càng ít đi rồi, vậy anh gọi điện cho tôi chỉ có như vậy thôi à. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy, tập Sang Tự Nhiên của chúng tôi nên ghi nhận thành tựu của cậu, sẽ có một chuyên đề y khoa lấy tên là Parkinson đếm ngược, anh giúp hoàn thiện một chút, dù sao với một chương luận văn nghiên cứu y khoa thế này, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Ví dụ như kỹ thuật GTI Tenso chúng tôi không rõ, còn những phát biểu trong luận văn nữa, tôi muốn làm thành một chuyên mục y khoa đặc biệt, cậu thấy thế nào? Trần Thương nghe xong thì hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh! Khởi động nhiệm vụ, hoàn thành chuyên mục, phát biểu có quan hệ đến Parkinson độ dài 30 chương, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng, một thẻ học tập tiến bộ. Trần Thương sững sờ, thẻ học tập tiến bộ. Mẹ nó! Tôi còn cần phải thi đại học sao? Cái thẻ này thì có tác dụng gì chứ? Nghĩ vậy, Trần Thương trực tiếp đi tới khoa ngoại thần kinh, bước vào phòng làm việc. Mọi người vui lòng dừng một chút, tôi có một vấn đề, cuối tuần này tôi muốn có 10 chương luận văn liên quan đến bệnh Parkinson giao cho tập Sang Tự Nhiên, ai trong số mọi người muốn thử không? Mọi người trong phòng làm việc nghe thế thì sửng sốt, từ khi nào mà lại cần luận văn cho tập Sang Tự Nhiên vậy? Đúng vậy, ở nơi có Trần Thương. Sẽ không có tranh giới, cuối cùng đường đường là một gương mặt mẫu mực trong giới, mà tập Sang lại có thể làm như vậy. Có khác gì với việc viết luận văn nộp vô tội và một cách không có kỹ thuật không? Thế nhưng dù sao thì suốt từ trước đến nay, có lẽ đây là lần mà bọn họ được tiếp cận gần nhất với những tạp chí hàng đầu như thế này. Chương 1960, thanh niên này. Thật mẹ nó! Yêu nghiệt đây chính là đó, trong nhất thời tất cả mọi người đều kích động. Mà tương tự, khi Trần Thương đến sở nghiên cứu cũng nói lại những lời giống như vậy thêm lần nữa. Mọi người trong viện nghiên cứu lại càng sửng sốt hơn, đám người bọn họ đối với nhu cầu viết luận văn nghiên cứu khoa học có áp lực rất lớn, bây giờ có một cơ hội đỉnh chóp xuất hiện ngay trước mặt, nếu họ còn niết trân trọng, thì đúng là ngu xuẩn. Nhưng, Chương Mục và Tedanis nhìn Trần Thương, không nhịn được nói, bác sĩ Trần. Cổ vũ tinh thần thì có thể, nhưng việc cậu điều chỉnh cảm xúc và sự nhiệt tình một cách rỗng tuếch như thế này rõ ràng không phải một giải pháp lâu dài. Trần Thương lập tức im lặng, tôi nói thật mà, hai người vẫn thờ ơ. Trần Thương cũng không giải thích thêm, sau khi trở về, chính anh cũng tự mình chuẩn bị 10 bài luận văn. Cuối cùng, một tuần sau, luận văn đã hoàn thành. Khi thử nghiệm lâm sàng kết thúc, mấy ngày nay Trần Thương ngoại trừ xem hình chụp phim ra thì chính là viết luận văn. Bây giờ Trần Thương đã hiểu rõ ràng thông suốt đối với kết quả ảnh chụp GTI. Trực tiếp viết một bài luận văn, gọi là, và còn rất nhiều bài luận văn có đẳng cấp tương tự cuối cùng vào lúc này, Patel của tạp chí cũng đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền sớm. Cùng lúc đó, tạp chí đã công bố một buổi họp báo. Tên là, chủ đề và chuyên mục đặc biệt giống nhau như đúc. Cái tên này thật sự quá bá đạo, chính vì vậy một khi tuyên bố, sẽ hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Truyền thông bên ngoài nghi ngờ và chất vấn, Patel cũng không phản bác lại, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, có lẽ sự thật so với những gì tôi nói, còn chấn động hơn, tin tôi đi, đối với những bệnh nhân Parkinson mà nói, danh từ này đã trở thành quá khứ phát ngôn như vậy, càng làm cho truyền thông cảm thấy chắc sẽ đổi tổng biên tập, vì tổng biên này mồm miệng có chút không kiên dè quá giả cho dù mọi người nghị luận ra sao. Cũng không thể không thừa nhận một điều, chuyên mục của vẫn đang rất nổi tiếng. Chủ đề và mức độ thảo luận sôi nổi đã đẩy nhiệt độ của nó lên đến đỉnh. Không một ai có thể tin rằng, Parkinson sẽ trở thành lịch sử. Ngay lúc này, cuối cùng đếm ngược cho Parkinson cũng xuất bản khi mọi người nhìn thấy trang bìa liền sững sờ. Một trang bìa cực kỳ khí phách, đó là một quả đấm to, trong tay đang nắm từ Parkinson, rõ ràng. Nắm đấm này là muốn bóp nát Parkinson. Ở góc trên bên tay phải là một cái đồng hồ đếm ngược rất rõ nét, cực kỳ gây chấn động, nhưng khi nhìn thấy tổng biên tập, bọn họ không thể không sửng sốt một chút. Trần Thương sau khi nhìn thấy cái tên này, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc. Chẳng lẽ lại là Trần Thương phát hiện sao? Khi mọi người lục tục bắt đầu nghiêm túc quan sát, biểu tình trên mặt họ liền giống như Patel lúc trước, tràn ngập kích động cùng khiếp sợ. Bài đầu tiên, bài thứ hai, bài thứ ba, bài thứ tư, bài thứ năm, bài thứ sáu. Mỗi một bài đều kích thích cực mạnh vào điểm D của tất cả mọi người, nắm chặt trái tim của mỗi người, khiến bọn họ sốt ruột lo lắng, rồi lại khiếp sợ vô cùng. Vào lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, đáng sợ con người này, đáng sợ đến nhường nào. Nghiên cứu của anh về Parkinson rốt cuộc là sâu sắc bao nhiêu? Anh đối với dược lý học, bệnh lý học đến tột cùng đã nghiên cứu chuyên sâu đến mức độ nào? Thậm chí, bác sĩ Trần còn hiểu sâu về vật lý cơ học và vật lý phân tử như thế. Cho dù là kỹ thuật định hướng lập thể thế hệ thứ năm, hay phỏng đoán GTI phát hiện ra Tenso, không cái nào mà không phải là kinh điển và huyền thoại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hóa ra Parkinson có thể được phát hiện sớm để phòng ngừa. Chẩn đoán sớm, can thiệp nhanh chóng, điều trị kịp thời dường như đã ngay lập tức trở thành hướng điều trị cho bệnh Parkinson lần này. Ngay cả Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Parkinson Thế giới cũng bị chấn động. Chủ tịch của Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị đã đưa ra một phát biểu công khai, cho rằng chuyên mục của thật sự có khả năng để biến Parkinson trở thành lịch sử ngay lúc này. Trần Thương lại một lần nữa khiến cả thế giới phải chấn động. Mọi người nhìn tên Trần Thương, cảm khái không thôi. Trần Thương, thật sự là số một trong lĩnh vực nghiên cứu. Lâm sàng bệnh Parkinson, Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Parkinson Thế giới đã công khai đọc thư cảm ơn Trần Thương, công khai khen ngợi và cảm ơn Trần Thương vì thành quả nghiên cứu Parkinson, thành quả này sẽ càng ngày càng giúp được cho nhiều người bệnh Parkinson. Trong một thời gian ngắn, bệnh viện số 2 của tỉnh, An Dương, Trung Quốc, rất nhiều người đã tới nơi này. Mà vé máy bay quốc tế đến An Dương cũng đã thành công bị kéo dài đến 3 tháng sau. Con số kinh khủng này, mỗi giây phút đều đang nhắc nhở mọi người. Thành phố An Dương này thật sự không đơn giản, mà kỹ thuật GTI giúp chẩn đoán sớm cho bệnh nhân Parkinson giai đoạn đầu dường như đã trở thành nguyên nhân chủ yếu thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao thì, Rất nhiều người có điểm chẩn đoán Parkinson tương đối cao vẫn rất lo lắng về sức khỏe của mình. Mọi người đều dồn dập đến đây để tiến hành kiểm tra. Và với những kiểm tra có nguy cơ, cũng bắt đầu nhanh chóng can thiệp và điều trị mọi người đến xếp hàng tiến hành kiểm tra GTI đã được đăng ký đến nhiều tuần sau. Mà lúc này, toàn bộ mười mấy bệnh viện ở thành phố An Dương đều đã lắp đặt kỹ thuật hạch từ GTI. Trong khi các quốc gia khác sau khi nhìn thấy nhà máy sản xuất là Google, cũng lập tức nhao nhao đi đến công ty Google. Hy vọng sẽ nhận được thiết bị này ngay từ đầu, Bruce đã vô cùng phấn khích. Trần Thương thật sự rất lợi hại, ông ta vốn dĩ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy điều khoản bổ sung cuối cùng của Trần Thương, đã há hốc mồm kinh ngạc thanh niên này. Thật mẹ nó. Yêu nghiệt Bruce chỉ có thể viện cớ, nói kỹ thuật chưa hoàn thiện, bác sĩ Trần vẫn đang nghiên cứu thêm, một năm sau có thể đặt hàng sớm chẳng qua, mọi người đều rất tin điều đó. Mà không tin thì cũng không có cách nào. Nói cho cùng thì sự xuất hiện của kỹ thuật GTI đã mở ra tầm nhìn của nhiều người. Điều này không chỉ có ích đối với Parkinson, mà còn là một sự thay đổi lớn đối với toàn bộ kỹ thuật định hướng lập thể thế hệ thứ tư. Và ngay lúc này, Trần Thương lần này gây náo loạn động trời lại nhận được thông báo của Chu Tiệm vừa trở thành viện trưởng. Bác sĩ Trần, chúng ta mời tới viện sĩ lĩnh vực phẫu thuật cấp cứu thần kinh, giáo sư Thọ Vĩ Tường đến giảng dạy, chủ yếu là phẫu thuật mở mạch máu khẩn cấp. Kỹ thuật mở cấp cứu của giáo sư Thọ Vĩ Tường rất lợi hại, không dễ gì mới mời tới được, tổ chức cho mọi người học tập một chút. Chương 1961, tham vọng của Chu Tiệm. Sau khi Chu Tiệm gia nhập Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, đã bắt đầu cố gắng nghiên cứu phương án cải cách. Không thể không nói, Chu Tiệm là một người rất biết suy nghĩ, sau hơn một tháng làm việc cùng nhau, mọi người cũng càng ngày càng tán thành vị viện trưởng Chu này. Thế nhưng, phải nói rằng mộng tưởng của Chu Tiệm rất lớn, ngay cả Trần Thương sau khi nhìn thấy suy nghĩ của ông ấy cũng cảm thấy có chút khoa trương. Sau khi tới phòng làm việc của Chu Tiệm, Trần Thương vừa ngồi xuống, ông nghiêm túc kể lại chuyện mời Thọ Vĩ Tường đến làm tọa đàm. Sau khi Trần Thương nghe thấy tên Thọ Vĩ Tường, hơi sửng sốt một chút, chỉ là vì anh cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai. Chủ nhiệm Thọ là bạn tốt của thầy tôi, lần này đặc biệt mời ông ấy tới. Chu Tiệm nói. Tất nhiên nếu muốn làm khoa cấp cứu, nhất định phải làm thật lớn mạnh, người khác có thì chúng ta cũng phải có, nếu không có, chúng ta cũng phải học. Bác sĩ Trần, thời gian thì eo hẹp mà trọng trách lại quá nặng nề, cậu là chủ nhiệm khoa cấp cứu, khoảng thời gian này lại phải vất vả rồi. Chu Tiệm nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói. Ông và Tần Hiếu Uyên không giống nhau, là người rất nghiêm túc, rất thực dụng, thậm chí hành động còn có phần mạnh mẽ kiên quyết. Dù sao lúc trước vì điều tra rõ ràng ngọn nguồn mà một viện trưởng lại đích thân đi xuống lò than, đây là chuyện mà người bình thường nào có thể làm được. Trần Thương thấy Chu Tiệm đặt một sấp rồi lại một sấp văn kiện thật dày ngay trước mặt, không khỏi nói, tôi nên cảm ơn viện trưởng Chu. Chú yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mang theo mọi người học tập thật chăm chỉ, làm việc thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng Chu. Chu Tiệm gật đầu, bảo anh ngồi xuống. Thở dài, cậu cũng một núi công việc phải làm, tiếp đến trong một khoảng thời gian rất dài, lượng công việc của chúng ta đều sẽ rất nhiều, muốn tiếp tục lưu lại khoa cấp cứu. Cường độ làm việc và tiến độ học tập đều phải theo kịp, lúc nào cũng phải duy trì một tâm lý vĩnh viễn không thỏa mãn. Cái chúng ta muốn làm chính là nhân viên nòng cốt. Phải có nòng cốt bản lĩnh. Trần Thương nhìn vẻ mặt viện trưởng Chu đầy nghiêm túc, có chút cảm động. Vì viện trưởng Chu này còn chưa đến 50 tuổi. Có lẽ là đã rất lâu rồi không được ngủ ngon giấc, trong mắt có ít tơ máu, sắc mặt cũng có chút tiều tụy, nhưng cả người đều tràn đầy tinh thần và khí thế. Trần Thương nhịn không được nói, viện trưởng chú cũng vậy, chú cũng đừng cho mình quá nhiều áp lực. Dù sao? Chu Tiệm lắc đầu, phất tay một cái nói, tôi có thể mệt mỏi bao nhiêu chứ, đều là người trong ngành cả, cụ thể tình trạng của bản thân như thế nào cũng đều tự mình biết rõ. Tôi không mệt, so với mọi người. Tôi đã thoải mái hơn rất nhiều, dù sao thì nếu như tôi đã hứa hẹn, đồng ý với các cậu thì nhất định phải làm được. Trong 3 năm, bệnh viện số 2 của chúng ta muốn trở thành đầu tàu của An Dương, phải tích hợp tất cả các nguồn lực y tế của tỉnh An Dương, trở thành trung tâm cấp cứu số 1 trong nước và lớn nhất trong các tỉnh miền Trung, cũng phải trở thành trạm trung chuyển y tế đáng tin cậy nhất. Cung cấp bảo hiểm y tế đủ cho 340 triệu người, 3 năm quá ngắn, chúng ta không thể lãng phí, hiện tại muốn toàn bộ An Dương. chúng ta nhất định phải làm đến người khác có chúng ta cũng phải có, chúng ta không có, chúng ta nhất định phải học. Trần Thương nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chu Tiềm, không nhịn được hít sâu một hơi. Được khoảng thời gian này, Chu Tiềm cũng không rảnh rỗi. Ông đề xuất một mô hình phát triển trung tâm, muốn hơn 10 bệnh viện hạng 3 ở thành phố An Dương, tỉnh Đông Dương, loại bỏ phần lõi, lấy bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương làm trục trung tâm để phát triển. Bệnh viện số 2 tỉnh chính thức đổi tên thành bệnh viện trung tâm cấp cứu tỉnh. Các khoa điều trị nội trú đều là khoa cấp cứu nội trú. Các bệnh viện khác là khoa nội trú phía sau của bệnh viện số 2 tỉnh. Bệnh nhân cấp cứu ổn định được đưa đến các bệnh viện chuyên khoa để điều trị phục hồi chức năng. Tất nhiên, trung tâm cấp cứu sẽ chi viện và hỗ trợ các bệnh viện tham gia trong các lĩnh vực khác nhau. Sau khi Chu Tiềm đưa ra ý tưởng này, đừng nói các lãnh đạo của bệnh viện khác, ngay cả mọi người trong bệnh viện số 2 tỉnh cũng sợ ngây người. Bản thân Trần Thương cũng không nghĩ tới vị viện trưởng Chu bình thường giản dị này lại có tham vọng lớn như vậy thế nhưng. Kết quả là Chu Tiềm chỉ nhàn nhạt nói một câu, đây là mới bắt đầu, cái chúng ta muốn làm là trung tâm cấp cứu khu vực Trung Nguyên, xây dựng một trung tâm cấp cứu cho 340 triệu người, giải quyết vấn đề cấp cứu ở một số tỉnh và thành phố xung quanh, cung cấp bảo hiểm y tế cho 340 triệu người. Sau khi Chu Tiềm nói, tất cả mọi người đều sững sờ, mọi người đều cảm thấy đầu óc ong ong. Có chút khó có thể tin được, dù sao tương lai như thế này thực tế là quá, quá, quá lớn, thậm chí bọn họ còn không dám nghĩ đến. Đây thực sự là muốn để tất cả những bệnh viện của thành phố An Dương làm việc cho bệnh viện số 2 tỉnh. Ý tưởng điên rồ này, dĩ nhiên là làm cho mọi người á khẩu không nói nên lời, duy chỉ có Trần Thương sau khi nghe xong, hai mắt lóe sáng, tràn ngập khát vọng. Tương lai này, quả thực nói lên tiếng lòng của Trần Thương. Anh cũng từng nghĩ qua, nhưng không cụ thể và khả thi như vậy, chỉ là muốn phát triển. Có thể là sự xuất hiện của Chu Tiềm sẽ giúp cho suy nghĩ của Trần Thương có khả năng thành hiện thực. Chu Tiềm không chỉ dám nghĩ, mà còn dám làm. Ông tự mình đi tìm giám đốc bệnh viện khác, đem ý nghĩ của mình nói, kết quả không cần nói cũng biết người ta đường đường chính chính là viện trưởng. Là người đứng đầu có thực quyền lãnh đạo, ai lại tình nguyện trở thành hậu phương của ông chứ? Những người này đều như vậy. Chứ đừng nói đến Phương Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ tỉnh Đông Dương, Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1. Phương Hỷ nhìn Chu Tiềm, chỉ nhàn nhạt nói một câu, Viện trưởng Chu, ý tưởng của anh rất vĩ đại, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Trên thực tế, Bệnh viện số 2 tỉnh cũng chỉ có khoa cấp cứu và khoa ung bướu đủ để cho tôi sáng mắt. Muốn chúng tôi trở thành hậu phương cũng không phải là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho chúng tôi thấy thành tích của các người. Đúng vậy, ý mà Phương Hỷ muốn biểu đạt cũng rất rõ ràng. Anh không xứng, hoàn toàn chính xác. Hiện tại bệnh viện số 2 tỉnh cũng không xứng để cho tất cả mọi người cúi đầu xưng thần. Càng không có cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của hơn 10 bệnh viện hạng 3 trong một tỉnh. Chu Tiềm nghe vậy, cũng không tức giận, ông không ngốc, ông chỉ là đến để thăm dò xem ý tứ và ý kiến của mọi người. Phương Hỷ là người ông coi trọng nhất. Phương Hỷ nói như vậy, có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Chu Tiềm nói, chờ đến khi bệnh viện số 2 chúng tôi có đủ thực lực, hy vọng viện trưởng Phương có thể nhớ rõ lời mình nói hôm nay. Phương Hỷ nghe vậy, cũng nghiêm túc nói, không có ai hy vọng An Dương có thể có một môi trường y tế tốt hơn tôi lúc này. Chu Tiềm mới rời đi. Sau khi rời đi, ông bắt đầu lập kế hoạch, điều đầu tiên cần làm là hoàn thiện khoa cấp cứu.